Chương 941. Cách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0941, thực lực đột nhiên tăng mạnh đám người. Ta có thể có cái gì áp lực? Chỉ cần đến chúng ta thực thiết thú nhất tộc tộc địa, ta thực lực tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh. Lật ra một cái liếc mắt, Hùng Đại bình chân như vậy nói. Ông. Nghe được Hùng Đại, tất cả mọi người là một trận im lặng. Bất quá, không ai phản bác Hùng Đại. Diệp Thần bọn người minh bạch, Hùng Đại con hàng này, tại thực thiết thú nhất tộc thân phận chỉ sợ không đơn giản. Bất quá, Hùng Đại không nói, đám người cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Dù sao sớm muộn sẽ biết, có cái gì tốt sốt ruột đâu. An Nhiên, ngươi đến cùng là chủng tộc gì? Nhìn về phía An Nhiên, Diệp Thần nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Bình tĩnh nhìn Diệp Thần một chút, An Nhiên đáp phi sở vấn nói. Nghe được An Nhiên lời này, Diệp Thần không khỏi một chút im lặng. Lời này, hắn thật đúng là không là bình thường quen tai a. Nhìn chăm cơ mờ An Nhiên một chút, Diệp Thần cũng không có tiếp tục soảng suýt việc này ý tứ. Đột nhiên, An Nhiên ánh mắt cỏ quái nhìn về phía Diệp Thần. Thế nào? Chạm đến An Nhiên ánh mắt, Diệp Thần nghi hoặc hỏi một câu nói. Trong cơ thể ngươi công đức năng lượng, đã vượt qua công đức cảnh, nhân quả cảnh phạm trù. Theo lý thuyết, ngươi hẳn là đột phá mới đúng. Chẳng lẽ, ngươi thật định dùng ba loại biện pháp đồng thời thành thánh? Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, An Nhiên tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Trước đó nàng đã sớm đoán được tiểu thất an bài như thế mục đích không tệ. Nhưng là, nàng không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà đến thật. Mấu chốt là, gia hỏa này vậy mà ngạnh sinh sinh địa ngăn chặn cảnh giới của mình không đột phá. Thế mà có thể nhịn được đột phá xúc động. Có vấn đề sao? Nhún vai, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Vấn đề ngược lại là không có vấn đề. Chỉ là, ngươi thật như thế thành công thành thánh, đến lúc đó làm sao đột phá đến đại đạo cảnh, chỉ sợ thực sẽ là một vấn đề. Khe khẽ lắc đầu, An Nhiên chậm chậm nói. Ngạch. Nghe được An Nhiên, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Đại đạo cảnh. Hân thật đúng là không nghĩ xa như vậy tới. Ta tin tưởng tiểu thất. Cười cười, Diệp Thần nói một câu nói. Diệp Thần, khiến An Nhiên một trận nghẹn lời. Tiểu thất. Có vẻ như, mình ngược lại là không để ý đến một vấn đề. Nàng an bài như vậy, khẳng định là có cái gì thâm ý. Tiểu thất là không thế nào hại Diệp Thần. Mà lại, nói không chính xác, nàng đã sớm có cách đối phó đâu. Trong chớp mắt, nhoáng một cái bao lâu ở giữa quá khứ. Để Diệp Thần bọn người tương đối ngoài ý muốn chính là, dẫn đầu trở về, lại là Thạch Phá Thiên gia hỏa này. Đồng thời, hắn thế mà liên tiếp đột phá mấy cái đại cảnh giới. Bây giờ, hắn đã là siêu thoát cảnh hậu kỳ thực lực. Sau khi đột phá, Thạch Phá Thiên tự tin lại trở về. Chủ nhân, bản lão tố thế nhưng là thiên địa thứ hai kỳ thạch, ta liên biết ta không thể so với bọn hắn chênh lệch. Nhìn về phía Diệp Thần, Thạch Phá Thiên đắc ý nói. Thạch đầu nhân, nếu không bản tọa tà linh cùng ngươi luyện một chút. Đánh giá Thạch Phá Thiên một chút, người bù nhìn tự tiếu phi. Út! Nghe được người bù nhìn, Thạch Phá Thiên mặt mũi trần đầy hắc tuyến. Cùng gia hỏa này tà linh luyện một chút. Nói đùa cái gì? Gia hỏa này tà linh, yếu nhất đều là siêu thoát cảnh nha. Nó còn có hai cái chuẩn thánh cảnh tà linh. Dừng a. Bản tọa nhất gặp không quen chính là giả lão sói vẫy đuôi người. Nhếch miệng, người bù nhìn nói. Ngươi. Nghe được người bù nhìn, Thạch Phá Thiên tức giận đến nghiến răng. Hết lần này tới lần khác, hắn thật đúng là không làm gì được người bù nhìn mấy may. Không có cách nào. Con hàng này tả linh đại quân, thực sự hơi bị kinh khủng. Liền tại bọn hắn cãi nhau thời điểm, Kim Bất Hoán cũng phi thân trở về. Hắn, đồng dạng là siêu thoát cảnh hậu kỳ thực lực. Ngay sau đó, là Hùng Nữ, Kim Hỏa. Bọn hắn, đồng dạng đều là siêu thoát cảnh hậu kỳ. Cuối cùng, là Vương Bá. Hẳn, cũng là siêu thoát cảnh hậu kỳ. Thấy thế, Diệp Thần bọn người là sửng sốt một chút. Đều là siêu thoát cảnh hậu kỳ. Này sao lại thế này? Ác trụ ra tay giúp các ngươi đi. Quét mắt đám người một chút, Diệp Tịch Nhi như có điều suy nghĩ hỏi một câu nói. Phải. Chủ mẫu, chủ nhân. Nghe được Diệp Tịch Nhi, Thạch Phá Thiên bọn người là cười xấu hổ cười. Ác Tru tiền bối nói, nếu như chúng ta quá yếu, sẽ chỉ cản trở. Cho nên, hần lợi dụng hắn tài nguyên giúp chúng ta điên cuồng đột phá đến siêu thoát cảnh hậu kỳ. Sau đó, Kim Bất Hoán đầy mắt cảm kích nói. Kim Hỏa bọn người, cũng là đầy mắt vẻ cảm kích. Trong lòng bọn hắn phi thường rõ ràng. Nếu như dựa vào chính mình đột phá cho tới bây giờ cảnh giới, chỉ sợ cần đại lượng thời gian. Hiện tại tốt, được sự giúp đỡ của Ác Tru. Bọn hắn không chỉ dừng thực lực đột nhiên tăng mạnh, căn cơ còn vô cùng vững chắc. Ác Tru còn có thủ đoạn như vậy. Như thể nói đến, hắn chẳng lẽ có thể sản xuất hàng loạt siêu thoát cảnh. Nghe được lời của mọi người, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Chủ nhân, ta sở dĩ có thể giúp được bọn hắn, là bởi vì ngươi cho bọn hắn sau cùng tài nguyên. Còn có chính là, bọn hắn bản thân thiên phú, huyết mạch đều mạnh phi thường. Đối lại tu sĩ khác, ta chỉ sợ thật không giúp được. Diệp Thần vừa mới nói xong, Ác Tru bỗng xuất hiện ở bong tàu bên trên. Nhìn về phía Diệp Thần, Ác Tru dở khóc dở cười giải thích nói. Tốt a. Ác Tru, để Diệp Thần cảm thấy một trận thất vọng. FP. Nhìn thấy Diệp Thần biểu lộ, đám người cũng là một trận không biết nên khóc hay cười. Hắn sẽ không phải là dự định sản xuất hàng loạt siêu thoát cảnh cao thủ a. Đã tất cả mọi người đột phá, vậy chúng ta tiếp tục đi tới đi. Rất nhanh, Diệp Thần liền bình phục tâm tình của mình. Nhìn về phía đám người, Diệp Thần cười ha hả nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó, Vương Bá chủ động phụ trách lên cầm lái Diệp Đế Tiên Cung việc này. Diệp Đế Tiên Cung chở đám người không nhanh không chậm đi về phía trước. Hùng Đại trong mồm, trong thủy tỉnh cầu. Giờ này khác này, Sa Tịnh ở bên trong đồng đảo Sa Yêu nhất tộc cao tầng, đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Bởi vì, đám người đột phá, bọn hắn cũng là nhìn ở trong mắt. Không hổ là Diệp công tử. Bên cạnh hắn, quả nhiên không có một cái nào hạng người bình thường. Hô một hơi, Sa Tịnh một mặt sợ hãi than nói. Trong mắt của hắn, cũng dày đầy vẻ hâm mộ. Nếu như mình nhất tộc người, có thể dễ dàng như thế đột phá liền tốt. Còn có chính là, Diệp Tịch Nhi, An Nhiên hai vị mỹ nữ sau khi đột phá, để hắn không tự giác sinh ra một loại cảm giác hít thở không thông. Ngẫm lại, hắn đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Các nàng chỉ là đột phá đến chúng thánh cảnh mà thôi. Mình nhưng là chân chính thánh nhân. Vì cái gì, các nàng có thể mang đến cho mình to lớn như thế cảm giác áp bách đâu. Thật là khiến người ta khó có thể tin a. Các nàng, không hổ là chủ mẫu. Chủ nhân nữ nhân, quả nhiên cũng giống vậy không đơn giản. Lão Tố, ngươi nói, chúng ta muốn hay không thỉnh cầu Diệp công tử giúp chúng ta nhất tộc yêu nghiệt đột phá đâu. Có Ác Tru tiền bối hỗ trợ, chắc hẳn chúng ta yêu nghiệt cũng có thể thực lực đại tiến a. Nhìn về phía Sa Tịnh, có người đề nghị. Chúng ta ngay cả cống hiến đều không có liền đưa yêu cầu. Dạng này thật được không? Trừng người kia một chút, Sa Tịnh tức giận nói. Chapter 0942, Cửu Khúc Hoàng Hà Trận. Mặt trời lặn thời gian, để Diệp Thần hưng phấn sự tình cuối cùng phát sinh. Diệp Đế Tiên Cung tại tới trước thời điểm, thế mà bị bao vây. Kiệt kiệt kiệt. Bản tọa Tà Linh Đại Quân lại muốn lớn mạnh. Quét mắt bốn phía một chút, người bù nhìn ngửa mặt lên trời quỷ khóc sói gào. Say. Thế mà không phải mấy đại chủng tộc người. Khi thấy rõ vây quanh Diệp Đế Tiên Cung thân ảnh về sau, Diệp Thần không khỏi một trận im lặng. Chờ chút. Những người này cách ăn mặc, tựa hồ khá quen a. Làm sao cùng Tỉnh Không Đạo Tặc có chút cùng loại. Diệp Thần, các ngươi thúc thủ chịu trói đi. Chúng ta chính là Tỉnh Không Đạo quân thủ hạ. Không bao lâu, một đạo thanh âm phách lối vang lên. Chỉ gặp một thân ảnh đi tới Diệp Đế Tiên Cung trước. Đây là một người mặc trường bào màu đen, mặt mũi tràn đầy cuồng ngạo trung niên đại hán. Mấu chốt là, thực lực của đối phương. Hẳn lại là thánh cảnh cường giả đỉnh cao. Lại nhìn bốn phía một cái, thế mà thuần một sắc chuẩn thánh cảnh cường giả. 28 vị chúng thánh cảnh cường giả. Hết thầy 29 người. Một vị thánh nhân. 28 vị chuẩn thánh. Cái này Tỉnh Không Đạo quân, có chút nội tình a. Đánh giá bốn phía những này Tỉnh Không Đạo tặc một chút, Diệp Thần tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Nhìn thấy Diệp Thần đám người phản ứng, Cuồng Ngạo đại hán lập tức nổi giận. Đây là mấy cái? Tất cả mọi người không nhìn bọn hắn sao? Ác tru vị này tồn tại trong truyền thuyết còn có thể nói còn nghe được. Thế nhưng là những người khác, mạnh nhất cũng liền chuẩn thánh cảnh mà thôi. Một bầy kiến hôi, lại dám miệt thị bọn hắn. Hôm nay, cho dù các ngươi có hai vị phi thường cường đại thánh nhân, các ngươi cũng chỉ có bầy bất tờ sống phần. Không biết, các ngươi phải chăng nghe qua cửu khúc hoàng hà trận? Cười lạnh một tiếng, Cuồng Ngạo đại hán một mặt nụ cười tự tin. Sau đó, bọn hắn 29 người thế mà nhanh chóng hợp thành một cái trận pháp. Trong nháy mắt, kinh khủng năng lượng màu vàng ống bộc phát ra, đem toàn bộ Diệp Đế Tiên Cung bao phủ lại. Kinh khủng thôn phê chỉ lực, mị hoặc chỉ lực còn có lực hấp dẫn quét sạch bốn phương tám hướng. Trận pháp này, nghiễm nhiên một bức hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Nếu như là bình thường thánh nhân ở chỗ này, có lẽ thực sẽ không có phản kháng chỗ trống. Ác tru, bọn hắn tự hồ có chút xem thường ngươi a. Đối với bốn phía động tĩnh, Diệp Thần là không để ý thái độ. Nhìn về phía Ác Tru, Diệp Thần treo chọc nói. Những người khác cũng là một bộ bình chân như vậy dáng vẻ. Chủ yếu là Ác Tru, Diệp Tịch Nhi, An Nhiên ba người trên mặt vẻ khinh thường, đám người thế nhưng là nhìn ở trong mắt. Điều này nói rõ cái gì, mọi người lòng đã biết rõ. Một đám tôm tép nhãi nhép mà thôi. Chỉ là cửu khúc hoàng hà trận cũng dám lớn lối như thế. Mà lại, còn không phải hoàn chỉnh cửu khúc hoàng hà trật. Đây chính là tự tin của các ngươi, vào sao? Các ngươi thật coi mình là thông thiên. Nhếch miệng, Ác Tru khinh thường nói. Tình Không Đạo quân. Rất tốt, bản tọa nhớ kỹ ngươi. Sau đó, Ác Tru bay thẳng thân mà lên. Chỉ gặp, Ác Tru đứng tại giữa không trung, tiện tay vỗ ra một chướng. Lập tức, khắp thiên ma khí chưởng ảnh quét sạch tứ phương. Răng rất. Từng đợt chói tai tiếng vỡ vụn âm vang lên, bao phủ tại Diệp Đế Tiên Cung phía trên cửu khúc hoàng hà trận trong nháy mắt vỡ vụn. Oai! Cuồng Ngạo đại hán 29 người, càng là miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài. Mỗi người, trên thân đều là hiện đầy lít nha lít nhít vết rách. Rất hiển nhiên, bọn hắn đều bị đả thương nặng. Đều không ngoại lệ. T. Ác Tru gia hỏa này, xác thực cường hãn đến rối tình rối mù. Trận pháp này, sợ là có thể vây khốn mấy vị thánh nhân a. Thậm chí, có thể sống sinh sinh mài hết mấy vị thánh nhân. Thế nhưng là hắn tiện tay một chưởng, thế mà phá trận rồi. Còn để cái này quần Tỉnh Không Đạo tặc tao ngộ phản. Phê. Nhìn về phía giữa không trung Ác Tru, người bù nhìn hít vào một ngụm khí lạnh sợ hãi than nói. Kiệt kiệt kiệt. Xem ra, bản tọa Tả Linh đại quân lại muốn lớn mạnh một vòng lớn. Sau đó, người bù nhìn lại vui vẻ cười quái dị. Nó hốc mắt chỗ màu đỏ, tự sắc u quang, cũng theo đó điên cuồng lấp lóe. Có chút ý tứ. Ngẩng đầu nhìn giữa không trung một chút, An Nhiên từ tốn nói. Bọn gia hỏa này, thật đúng là bản thân cảm giác tốt đẹp. Xem ra, cái kia Tỉnh Không Đạo quân cũng là điên rồi. Một bên, Diệp Tịch Nhi bùi ngùi mãi thôi nói. Kim Bất Hoán bọn người đã là triệt để hóa đá tại chỗ. Ác Tru cường đại đã vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Bọn hắn biết Ác Tru rất cường đại, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại là cường đại như vậy. Nhất là đọc nhiều sách vở kiến thức uyên bác Kim Bất Hoán, càng phi thường rõ ràng cửu khúc hoàng hà trận ý vị như thế nào. Cái này truyền thuyết bên trong trận pháp, thế nhưng là phi thường đặc thù. Chỉ cần bị vây ở trong đó, cơ bản đều chỉ có công lực bị thôn phệ không còn tươi sống mài hết phản. Nhưng bây giờ, làm sao có thế? Không có khả năng. Ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Lung lay sắp đổ đứng tại giữa không trung, Cuồng Ngạo đại hán đầy mắt vẻ kinh hãi. Trên mặt của hắn cũng lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vì sao lại dạng này? Vì cái gì? Ác Tru tiện tay một kích đều có thể phá mất bọn hắn trận pháp. Chẳng phải là mang ý nghĩa, Ác Tru có thể làm được dễ dàng lấy một địch mười. Đây chính là trong truyền thuyết thiên ma thần chiến lược sao? Cuồng Ngạo đại hán minh bạch, lật thuyền trong mương bọn hắn, chỉ sợ đã tai kiếp khó thoát. Diệp Thần bọn hắn sẽ bỏ qua bọn hắn sao? Nói đùa cái gì? Tình Không Đạo Quân đại nhân còn có nhóm người mình, chung quy là đánh giá thấp Diệp Thần bọn hắn. Cho dù, bọn hắn để cho an toàn, đã phái ra nhiều như vậy cường giả. Thế nhưng là, không phải bản tọa quá mạnh, là các ngươi quá yếu. Chỉ thế thôi. Xem ra, Viễn Cố Hồng Hoang về sau, là cái gì A Miêu A Cấu đều cảm thấy mình rất lợi hại a. Khe khẽ lắc đầu, Ác Tru một mặt vẻ trào phúng. Được làm vua thua làm giặc, không có gì đáng nói. Nhưng là, các ngươi chớ đắc ý. Tinh Không Đạo Quân đại nhân, nhất định sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hử lạnh một tiếng, Cuồng Ngạo đại hán rất là kiên cường nói. Ha hài. Nghe được hắn, Diệp Thần bọn người cười. Tỉnh Không Đạo Quân không buông tha nhóm người mình. Nhóm người mình còn không buông tha bọn hắn đâu. Đáng nhắc tới chính là, động tĩnh của nơi này, cũng hấp dẫn bốn phía vô số tu sĩ chú ý. Vô số tu sĩ, đều là trợn mắt há hốc mồm mà xa xa đứng xem. Trong mắt của bọn hắn, đều tràn đầy chấn kinh. Ác Tru cư nhiên như thể cường đại sao? Trong truyền thuyết cửu khúc hoàng hà trận, thế mà đều bắt hắn không có cách nào. Còn có là được. Tỉnh Không Đạo Quân, thế mà phái ra nhiều như vậy cường đại thủ hạ. Một chút đến từ mấy đại chủng tộc thám tử, càng là có loại lòng vẫn còn sợ hãi cảm giác. Còn tốt. Còn tốt mình không có di khiêu khích Diệp Thần bọn hắn. Không phải, chỉ sợ thật đúng là một con đường chết a. Bọn gia hỏa này, thực sự quá mạnh. Đồng thời, bọn hắn cũng trước tiên, đem tình huống nơi này thông qua các loại phương thức báo cáo trở về. Bọn hắn cảm thấy, chính mình sở tại chủng tộc, thật rất có tất yếu một lần nữa ước định một chút Diệp Thần bọn hắn thực lực tổng hợp. Không phải, bọn hắn cũng sẽ cùng Tỉnh Không Đạo Quân thủ hạ đồng dạng. Sẽ lật thuyền trong mưa. Chapter 0943, mừng như điên người bù nhìn. Cường đại tà linh đại quân. Ngươi vẫn là suy nghĩ thật kỹ một chút mình đi. Nhàn nhạt nhìn Cuồng Ngạo một chút, Ác Tru nói mà không có biểu cảm gì nói. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm. Hần trực tiếp lại là một chưởng. Trong chốc lát, 29 người liền biến thành từng cổ thì tờ hễ lạnh băng. Bản tọa muốn phát tài. Kiệt kiệt kiệt. Trước tiên, người bù nhìn liền tế ra mình tàu ma. Trong nháy mắt, 29 bộ thi thể bị nó tàu ma mang di. Người bù nhìn cũng trên tàu ma bận rộn. Nghe được người bù nhìn, nhìn thấy cử động của nó, đám người tuyệt không kinh ngạc. Con hàng này, không đồng nhất tháng đều như vậy. Huống chi, nó vẫn muốn chế tạo một chỉ tà linh đại quân, cũng không phải bí mật gì. Đây chính là mọi người đều biết sự tình. Người bù nhìn con hàng này, thật đúng là dễ chịu a. Lập tức, tăng thêm những này tả linh, nó đều có một vị thánh cảnh tà linh, 30 vị chuẩn thánh cảnh tả linh cùng mấy trăm vị siêu thoát cảnh tà linh. Nhìn chăm chằm người bù nhìn bóng lưng, Hùng Đại tùy tiện nói. Trong mắt của nó, tất cả đều là vẻ hâm mộ. Dễ chịu. Nó bị cầm tù tại Thập Vạn Đại Sơn vô số tuế nguyệt, ngươi tại sao không nói? Trợn nhìn Hùng Đại một chút, Thạch Phá Thiên nhếch miệng nói. Bởi vì, nhìn thấy người bù nhìn, nó lại nghĩ tới chính mình. Lúc trước, mình bởi vì thật ngông cuồng, thế nhưng là cũng tương tự bị ném tới một cái chim không gáy phân rùa không lên bờ địa phương vô số tuế nguyệt nha. Nghe được Thạch Phá Thiên, Hùng Đại không khỏi không phản bác được. Cách đó không xa, Diệp Thần trên mặt mất tự nhiên chỉ sắc lóe lên liền biến mất. Có vẻ như, những này, giống như đều là mình kiếp trước an bài tới. Một bên, An Nhiên, Diệp Tịch Nhi, đều là đầy mắt cố quái nhìn về phía Diệp Thần. Rất hiển nhiên, các nàng cũng liên tưởng đến cái gì. Không đến bao lâu, người bù nhìn trở về, tàu ma cũng một lần nữa biến thành phiên bản bỏ túi, treo ở trên cố của nó. Chủ nhân, hiện tại ta cũng coi là thú hạ ngươi một đại chiến lực. Vừa mới những cái kia tà linh, thế nhưng là hiểu được bố trí cửu khúc hoàng hà trận. Bọn hắn ngăn chặn mấy cái thánh nhân tuyệt đối không thành vấn đề. Nhìn về phía Diệp Thần, người bù nhìn đắc ý tranh công. Rất tốt. Nghe được người bù nhìn, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Kế từ đó, đoàn người mình thực lực, đây chính là chưa từng có lớn mạnh a. Ác Tru. Hắn rõ ràng có thể đối phó rất nhiều thánh nhân. Thậm chí, nói là có thể quét ngang một mảng lớn cũng không đủ. Tịch Nhi. An Nhiên. Mặc dù các nàng vẫn là chuẩn thánh cảnh, nhưng là các nàng cũng không có đem thánh nhân nhìn ở trong mắt. Hiện tại lại một cái người bù nhìn. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là một trận kích tình bành trướng. Xem ra, chúng ta cũng là thời điểm chuẩn bị thành lập thế lực của mình. Tiện tay đem Ác Tru đưa tới 29 cái nhẫn ném vào trong cơ thể của mình tiểu thế giới, Diệp Thần nghiêm mặt nói. Riêng là những này tỉnh không đạo tặc đồ vật, đều đủ để so sánh Mạc Lưu Đình tiêm thế lực. Không thế không nói, bọn gia hỏa này, đúng là giàu đến chảy mỡ. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là đầy mắt vẻ chờ mong. Nhất là Ác Tru, người bù nhìn hai người này, trên người bọn họ đều đã bộc phát ra thị sát khí tức. Thạch Phá Thiên, cũng là không thua bao nhiêu. Thật sự là ba cái chiến đấu cuồng nhân. Thấy thế, Kim Bất Hoán nhịn không được nhả rảnh. Đúng vậy a. Bên cạnh hắn, Kim Hỏa cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Về phần Hùng Nữ, thì là ghé vào Hùng Đại bên người, bọn chúng ngay tại lấm bẩm cái gì. Chỉ là, thế lực của chúng ta, xây dựng ở cái nào tương đối tốt dâu. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần không tự giác nhìn Kim Bất Hoán một chút, sau đó lại nhìn Ác Tru một chút. Hai vị này, nhưng là ở đây người bên trong hiểu rõ nhất Hồng Hoang. Không hỏi bọn hắn hỏi ai. Cái này, thật đúng là có điểm phiền phức. Được rồi, địa phương, cơ bản đều bị các đại định tiêm chúng tộc, thế lực chiếm cứ. Lắc đầu cười khố, Kim Bất Hoán một mặt bất đắc dĩ chậm chậm nói. Cái này có cái gì tốt xoắn xuýt? Coi trọng cái nào khối bảo địa, chúng ta đoạt tới chính là. Nghe được Kim Bất Hoán, Ác Tru xem thường nói. Lập tức, đám người lại là không còn gì để nói. Không hổ là hung danh hiến hách thiên ma thần. Xác thực bá đạo. Trong lòng mọi người, âm thầm nhá rảnh nói. Bất quá, tất cả mọi người không nói gì, mà là nhìn về phía Diệp Thần. Rất hiển nhiên, tất cả mọi người muốn trưng cầu Diệp Thần ý kiến. Đã như vậy, vậy chúng ta vẫn là tiếp tục đi tới địa. Gặp nơi thích hợp, chúng ta liền thành thế lực của mình. Suy tư một lát, Diệp Thần chậm chậm nói. Rõ. Tốn. Hồng Hoang chỗ sâu, xà tộc lãnh địa, Tạ Không hối hận trong cung điện. Nhìn thấy thủ hạ thám tử truyền về hình tượng, Tạ Không hối hận mộng. Ở đây xã tộc cao tăng, cũng là có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Mắt của bọn chúng mắt, tất cả đều là vẻ kiên dè. Còn có chính là, kinh hãi. Ác Tru cường đại, thật sự là vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Tỉnh không đạo quân thủ hạ, một vị thánh nhân 28 vị chuẩn thánh, đều bổ trí trong truyền thuyết cửu khúc hoàng hà trận. Thế nhưng là dù vậy, thế mà còn là không làm gì được hắn mấy may. T. Trận pháp kia, ít nhất có thể đối phó mấy vị thánh cảnh cường giả a. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Đánh vỡ trầm mặc, quét mắt trước mắt bầy rắn một chút, Tạ Không hối hận hỏi một câu nói. Nghe được nó, ở đây tồn tại, đều cúi thấp đầu xuống. Thắng thần giảng, hiện tại bọn chúng cũng vô cùng xoắn xuýt. Tìm Diệp Thần báo thù. Cướp đoạt Diệp Thần trên người hết thảy. Những này, bọn chúng đều vỏ cùng cảm thấy hứng thú. Thế nhưng là, Ác Tru bây giờ biểu hiện, để bọn chúng sợ. Nếu như mình đi theo tiến về, chẳng phải là muốn chết tại Ác Tru trong tay. Ngắm lại, bọn chúng đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Nhìn thấy trước mắt bay rắn phản ứng, Tạ Không hối hận kia là vô cùng khó chịu. Đây coi là cái gì? Bọn chúng đều sợ sao? Tộc trưởng đại nhân. Chúng ta phải thận trọng a. Đối phó Diệp Thần bọn hắn. Chúng ta cũng không thể tất cả thánh cảnh vô thượng cường giả dốc toàn bộ lực lượng a. Không dốc toàn bộ lực lượng, đoán chừng lại rất khó đối phó được Ác Tru. Huống chí, Diệp Thần bên người, còn có một cái thần bí nữ thánh nhân. Mặt khác, Tỉnh Không Đạo cụ cái kia thánh cảnh thủ hạ, đoán chừng đã biến thành người rơm kia thánh cảnh tà linh. Nhìn về phía Tạ Không hối hận, Hoàng Kim Cự Mãn tận tình khuyên bảo địa thuyết phục. Ngươi nói là, chúng ta muốn từ lúc miệng. Trước đó ngoan thoại đều phóng xuất, bây giờ lại cứ tính như thế. Rừng Hoàng Kim Cự mang một chút, Tạ Không hối hận rất là khó chịu hỏi ngược lại. Lập tức, cái sau ngậm miệng. Lúc này, đồng dạng xoắn xuýt, còn có một số người. Tỷ như nói, mang tộc, thiên thần tộc. Cho dù long tộc, bộ tộc Kim Ô, lúc này cũng là cảm nhận được áp lực. Ác trụ cường đại, thật sự là vượt quá tưởng tượng của bọn hắn. Hồng Hoang bên ngoài, một mảnh tĩnh không chỗ sâu. Một đạo ma khí trùng thiên thân ảnh, hiện tại chính nối trận lôi đình. Ghê tởm. Diệp Thăng. Ác Tru. Các ngươi thế mà ngay cả bản tọa thủ hạ cũng dám dê ít, các ngươi cơ hết chắc. Chapter 0944, muốn đại khai sát giới. Mấy đại chủng tộc, tĩnh không đạo quân nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Hiện tại, hắn ngay tại bận rộn một việc. Đó chính là, cho Kim Bất Hoán bọn người chế tạo vờ vũ khí. Đo thân mà làm vũ cơ hí. Diệp Đế Tiên Cung, tại Vương Bá Thao túng hạ chậm rãi hướng thực thiết thú nhất tộc tổ địa phương hướng di về phía trước. Mà Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên, tất cả mọi người nhìn không chuyển mắt nhìn xem Diệp Thần. Xè! Nhìn thấy Diệp Thần tiện tay luyện chế ra từng kiện hậu thiên chí bảo, ngay cả thiên kiếp đều không có hạ xuống tới, Ác Tru khóe miệng hung hăng co quắp. Không hổ là chủ nhân. Hắn kiếp trước không hổ là vị kia. Thật đúng là nghịch thiên a. Mấy ngày ngắn ngủi thời gian xuống tới, ngoại trừ Diệp Thần, An Nhiên, Diệp Tịch Nhi ba người bên ngoài. Những người khác, đều không ngoại. Lều là vũ trang đến tận răng. Toàn thân cao thấp, đều là hậu thiên chí bảo. Cho dù hùng đại, hùng nữ, người bù nhìn cũng không ngoại lệ. Những này hậu thiên chí bảo, đều theo chiếu mọi người nhu cầu tạo ra. Làm đại giới, Diệp Thần trước đó một chút luyện khí tương quan chiến lợi phẩm, hiện tại đã tiêu hao đến không sai biệt lầm. Chủ nhân, còn có hai vị chủ mẫu, các ngươi không cần luyện chế các loại hậu thiên chí bảo sao? Nhìn về phía ba người, người bù nhìn nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác, cũng là đồng loạt nhìn về phía ba người. Ta. Nhục thế của ta, so hậu thiên chí bảo còn muốn đáng sợ. Nhún vai, Diệp Thần thuận miệng nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi không phản bác được. Cái này. Kẻ yếu mới cần nhiều như vậy trang bị. Diệp Thần bên cạnh, An Nhiên lạnh nhạt nói. Nghe được hắn, đám người không khỏi một trận chất vấn. Ni. Cái này. Nhất là Ác Tru, trên mặt hân không khỏi lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Ta là thiên đạo hóa hình, muốn những trang bị này làm gì? Đồng dạng, Diệp Tịch Nhi cũng là hời hợt nói một câu. Các ngươi nói, dù sao ta có thể sản xuất hàng loạt hậu thiên chí bảo. Kia, ta có hay không có thể lợi dụng hậu thiên chí bảo hấp dẫn một chút cường giả gia nhập dưới trướng? Của ta đâu? Đúng lúc này, Diệp Thần đối chủ đề nói một câu nói. Có thể là có thế. Chỉ là, bọn hãng sẽ hay không trung thành tuyệt đối, đây là một vấn đề. Ta không đề nghị làm như vậy. Trước tiên, Ác Tru liền đưa ra dị nghị. Nghe được Ác Tru, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Mặc dù hắn không quá nguyện ý thừa nhận, nhưng là hắn không thể không thừa nhận. Đây là một cái phi thường hiện thực vấn đề. Có lẽ, mình có thể dùng linh hồn bí pháp khống chế đối phương. Hoặc là lợi dụng mình hư vô thần thế linh hồn chỉ dân thiên phú ảnh hưởng đối phương. Không tự giác địa, Diệp Thần trong đầu toát ra từng cái suy nghĩ. Chỉ bất quá, rất nhanh liền bị hắn phủ quyết di. Hắn nhưng không có cái này thời gian rỗi. Bởi vì, cái này đem cần hao phí hẳn thời gian dài. Ít người còn tốt, nhiều người, kia phải cần nhiêu ít hồn lực. Mình muốn lợi dụng linh hồn chỉ dân ảnh hưởng đại lượng người, lại cần bao nhiêu thời gian? Tốt a. Lấy lại tỉnh thần về sau, Diệp Thần thuận miệng nói một câu. Diệp Thần, ta cũng cảm thấy, binh quý tại tỉnh. Đột nhiên, An Nhiên nói một câu nói. Kỳ thật, cửu thiên thập địa, cực địa, tu tiên giới, chính là ngươi bồi dưỡng nhân tài cái nôi, không phải sao? Chỉ cần chúng ta có thế lực của mình, hoàn toàn có thể để cho người ta đi đón bọn họ chạy tới. Nhìn chậm chăm Diệp Thần mặt, Diệp Tịch Nhi một mặt mỉm cười nói. Giật mình, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Có vẻ như, đây là một cái không tệ đề nghị. Dù sao, mình một mực cho bọn hắn an bài đường lui, không phải cũng có tính toán như vậy sao? Đã như vậy, mình sao không tăng tốc một chút tiến độ đâu? Chủ ý này không tệ. Nhìn về phía Diệp Tịch Nhi, Diệp Thần không khỏi giơ ngón tay cái lên. Sau đó, hắn không tự giác nhìn Ác Tru một chút. Lúc khi tối hậu trọng yếu, mình có lẽ có thể phái Ác Tru trở về cực địa bên kia. Đến lúc đó, có thể để hắn đem người mang tới. Kế từ đó, vậy liền vạn vô nhất thất. Gia hỏa này chiến lực, thế thế nhưng là phi thường cường đại. Ha ha! Hồng Hoang, thủ nhân tộc chỗ tử sắc trong rừng rậm. Một ngày này, tử sắc rừng rậm chỗ sâu, đột nhiên trời ban điềm lành. Tiên âm liên tiếp. Đẩy trời kinh khủng hư ảnh, bao phủ toàn bộ rừng rậm. Giờ này khắc này, vô số thủ nhân đều là đầy mắt ngạc nhiên nhìn về phía bọn hãn rừng rậm chỗ sâu. Bọn hắn minh bạch, là bọn hãn lão tổ đột phá. Lão nhân gia ông ta, rốt cục tiến vào thánh cảnh. Bọn Hần nhất tộc, cuối cùng có được thánh nhân. Phải. Một dịp, đã hoàn thành trảm tam thị, thuận lợi tiến vào thánh cảnh. Ha ha ha. Mở mắt ra, một dịp cao giọng phá lên cười. Đối với dịp thân, còn có thần bí chủ quần, nội tâm của hắn cũng tràn đầy cảm kích. Chúc mừng lão tố. Không bao lâu, một đám thụ nhân nhất tộc cao tầng bay tới. Nhìn về phía hai cái giống nhau như đúc một dịp, tất cả mọi người chấn kinh. Lão tố tiến vào thánh cảnh. Phân thân của hắn cũng giống vậy. T. Cũng chính là mang ý nghĩa, thụ nhân nhất tộc, hiện tại tương dương với có được hai vị thánh cảnh cường giả. Loạn thế sắp xảy ra, các ngươi cũng tận nhanh đột phá đi. Nhìn ở đây mấy vị chuẩn thánh cảnh cường giả một chút, một dịp nói một câu nói. Nghĩ nghĩ, hắn tiện tay bắn ra mấy chỉ. Hân đem trảm tam thi phương pháp, truyền cho mấy người. Bất quá, hắn đồng thời cũng bày ra cấm chế. Chỉ cần bọn hắn dám tiết lộ ra ngoài, bọn hắn sẽ trực tiếp tự bạo mà chết. Kỳ thật, đây cũng là thần bí chủ quán ý tứ. Trảm tam thi phương pháp, một dịp có thể biết, hắn cũng có thể truyền cho thụ nhân nhất tộc người. Nhưng là, không cho phép ngoại truyện. Chỉ đơn giản như vậy. Một bên khác, Diệp Thần một đoàn người, y nguyên không vội không chậm địa tiếp tục tiến lên. Trên đường đi, bọn hắn thu hút sự chú ý của vô số người. Bất quá, sửng sốt không ai dám lên trước khiêu khích bọn hắn, hoặc là có ý đồ với bọn họ. Dù sao, Diệp Thần một đoàn người có được đánh gơ ít thánh nhân thực lực, đây chính là mọi người đều biết sự tình. Ai sẽ nghĩ như vậy không ra khiêu khích bọn hắn? Không nhìn thấy, ngay cả mấy đại chủng tộc cường giả đều chậm chạp không có giáng lâm sao? Bọn hắn trước đó, còn thả ra ngoan thoại, chỉ cần Diệp Thần bọn hắn tiến vào trong Hồng Hoang khu vực liền xử lý bọn hắn đâu. Kết quả đây? Còn không phải đánh mặt rồi. Chủ nhân! Có không ít người đi theo chúng ta ai? Trong đó, không thiếu mấy đại chủng tộc thám tử. Chúng ta muốn hay không toàn diện xử lý bọn hãng. Kể từ đó, chắc hẳn mấy đại chủng tộc sẽ ngồi không yên a. Nhìn bốn phía một chút, người bù nhìn đột nhiên cười quái dị. Nó hốc mắt chỗ hai đóa u quang, cũng điên cuồng lấp lóc. Rất hiển nhiên, con hàng này đã có chút không nhẫn nại được. Nó muốn đại khai sát giới. Người bù nhìn, người cứ như vậy nghĩ lớn mạnh ngươi tà linh đại quân. Buồn cười nhìn người bù nhìn một chút. Diệp Thần dở khóc dở cười nói. Phi. Bởi vì, chỉ có như vậy, bản tọa mới có cảm giác an toàn. Nhẹ gật đầu, người bù nhìn Lý Trực khí tráng nói. Đã như vậy, vậy liên xử lý bọn hắn đi. Bất quá, nhớ kỹ không muốn lạm sát kẻ vô tội. Nhìn người bù nhìn một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vâng. Chủ nhân. Ta biết làm sao làm. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, người bù nhìn vui vẻ phá lên cười. Chapter 0945, Sát Thần, Hải Hoàng kiếp trước. Sau khi nói xong, người bù nhìn trực tiếp tiện tay triệu hoán ra hai vị chuẩn thánh cảnh tả linh. Giết bọn hắn cho tai. Nguồn tay hướng về phía mấy cái phương hướng, người bù nhìn đăng đăng sát khí ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Hai vị tà linh nhẹ gật đầu, sau đó thân ảnh trong nháy mắt từ Diệp Đế Tiên Cung bên trên biến mất không thấy. Không bao lâu, Diệp Đế Tiên Cung bốn phía, một chút tu sĩ liền lần lượt bị xử lý. Đều không ngoại lệ, đều là bị nhất kích tất sát. Không đến thời gian một nén nhang, hai vị tà linh liền đi mà quay lại. Rất tốt. Nhìn về phía hai vị tà linh, người bù nhìn thỏa mãn nhẹ gật đầu. Diệp Thần bọn người, thì là bỗng cười nhìn người bù nhìn một chút, không nói gì. Bọn hắn, riêng phần mình vội vàng chính mình sự tình. Không biết. Mấy đại chủng tộc cường giả phải bao lâu mới có thế tới đây chứ? Đem hai vị tà linh thu vào tàu ma, người bù nhìn tự lấm bẩm. Ngữ khí của nó bên trong, tràn đầy mong đợi hương vị. Cơ hồ cùng một thời gian, Long tộc, Bộ tộc Kim Ô, Mang tộc, Thiên thiên thần tộc còn có xà tộc. Bọn hãn cao tăng đều là vô cùng khó chịu. Bởi vì bọn hãn phát hiện, mình phái đi ra nhìn chăm chăm Diệp Thần bọn hắn thám tử, thế mà đều bị giết. Đối với Diệp Thần, bọn hắn quả thực là hận đến nghiến răng. Hồn đáng này là đang điên cuồng khiêu khích bọn hắn sao? Ghê tởm. Trước đó bọn hắn thả ra ngoan thoại, đến bây giờ không có thực hiện, đã để bọn hắn cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Bây giờ, Diệp Thần lại dê giết sạch bọn hắn thám tử. Hơi ngẫm lại, trong bọn họ tâm đều cảm thấy vô cùng khó chịu còn có nỗi nóng. Không hẹn mà cùng, mấy đại chủng tộc đều ăn ý cùng lẫn nhau tiếp xúc. Diệp Thần khiêu khích, để bọn hắn có chút không chịu nổi. Thế nhưng là, bởi vì ác tru tồn tại, bọn hắn không thể không buông xuống mình ngạo khí, lựa chọn cùng chủng tộc khác liên thủ. Cho dù cường đại như Long tộc cũng không thể ngoại lệ. Đại đạo cảnh vô thượng tồn tại không ra, bọn hắn thật đúng là đối Diệp Thần bọn hắn trần đầy kiên kỵ tới. Một cái ác tru, một cái thần bí nữ thánh. Có trời mới biết, Diệp Thần phía sau phải chăng còn có cái khác núi dựa cường đại. Dù sao, ác tru đầu nhập vào Diệp Thần, thực sự quá làm cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi một điểm. Nói cái này không có một chút chuyện ấn ở bên trong, ai mà tin đâu. Các đại chủng tộc nghĩ như thế nào, Diệp Thần không biết. Bây giờ, bọn hắn y nguyên nghênh ngang địa cử Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Đáng nhất tới chính là, Diệp Tịch Nhi, An Nhiên hai vị mỹ nữ, cũng đột nhiên bị Tiếu Thất hô tiến vào Diệp Thần thể nội bên trong tiểu thế giới. Tựa hồ, Tiểu Thất có cái gì muốn nói với các nàng. Chỉ là, Tiếu Thất nhưng thật giống như không có nói cho Diệp Thần ý tứ. Đối với cái này, Diệp Thần cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Chủ nhân, ngươi tiến vào Hồng Hoang, thể nội tiểu thế giới thế mà không có biến mất. Nhìn thấy hai vị mỹ nữ hư không tiêu thất, Ác Tru không khỏi mở to hai mắt nhìn. Rất hiển nhiên, hẳn biết hai vị mỹ nữ đi nơi nào. Thật kỳ quái sao? Nhìn về phía Ác Tru, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Chẳng lẽ không kỳ quái sao? Bình thường tới nói, tiến vào Hồng Hoang, thể nội tiểu thế giới loại hình tồn tại, đều sẽ biến mất. Đây là thường thức. Nơi này thiên địa quy tắc, căn bản không cho phép tương tự tồn tại. Mà lại, tại Hồng Hoang có thể có được thể nội tiểu thế giới người, bản thân liền có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là đại đạo cảnh thực lực. Trong nháy mắt, Ác Tru cái trán dâng lên vô số hắc tuyến. Nhai. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Trong cơ thể của mình tiểu thế giới làm sao có thể biến mất đâu. Ha ha. Ác Tru tiền bối, kỳ thật cái này vốn là không có cái gì tốt ngạc nhiên. Hồng Hoang thiên kiếp cũng không dám mổ chủ nhân, nơi này thiên địa quy tắc, có thể hạn chế được chủ nhân sao? Nhìn về phía Ác Tru, Hùng Đại sâu kín nói. Nghe được Hùng Đại, Ác Tru không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại, còn giống như thật sự là như thế một cái lý tới. Qua loa. Mình làm sao quên điểm này đâu? Huống chỉ, chủ nhân kiếp trước vẫn là vị kia. Hồng Hoang thiên đạo, căn bản cũng không dám quản chủ nhân. Hai người nói chuyện phiếm, Diệp Thần không có tham dự ý tứ. Giờ này khắc này, Diệp Thần căn bản là không yên lòng. Bởi vì, hẳn ngay tại suy nghĩ một chuyện khác. Đó chính là, trong cơ thể mình thế giới thụ, tiên thiên sao trời cây. Bây giờ, bọn chúng thế mà bắt đầu điên cuồng thôn phệ không có vào. Theo mình cản sâu nhập Hồng Hoang, bọn chúng thôn phệ tốc độ liền càng đáng sợ. Thế giới thụ, tại liên tục không ngừng thôn phệ lấy các loại năng lượng thiên địa. Mà tiên thiên sao trời cây, thì là thôn phệ lấy một chút trống rỗng xuất hiện sao trời năng lượng. Tiên cơ bản tới nói, hiện tại hai cái cây, mỗi giờ mỗi khắc đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng trưởng thành. Hai cái cây bên trên, cũng treo đầy trái cây. Chờ chút. Trái cây. Không tự giác địa, Diệp Thần nhìn về phía những cái kia tỉnh thần chỉ quá. Bây giờ, Kim Bất Hoán đám người đã tiến vào siêu thoát cảnh. Diệp Thần đang nghĩ, có lẽ, mình là thời điểm đế bọn hãng thôn phệ tỉnh thần chỉ quả. Hắn muốn sản xuất hàng loạt tình thần chi thể. Loại này thiên địa thập đại thần thể một trong. Nếu như mình thủ hạ có lấy một đoàn tỉnh thần chỉ thể tu sĩ. Ngắm lại, Diệp Thần nội tâm đều trần đầy chờ mong. Các vị, tỉnh. Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần lớn tiếng trách móc. Chủ nhân, Diệp công tử, thế nào? Lập tức, đám người nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Hồng Hoang chỗ sâu, một chỗ vô biên vô hạn lơ lửng ở giữa không trung hòn đảo phía trên. Đột nhiên, hai thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Bọn Hần không phải người khác, chính là Sát Thân, Hải Hoàng hai người. Vô tận năm tháng trôi qua, nghĩ không ra chúng ta lại trở về. Khe khẽ lắc đầu, Hải Hoàng bùi ngùi mãi thôi địa nói một câu nói. Tiên mặt của hãn cũng lộ ra phức tạp biểu lộ. Đúng vậy a. Nghe được Hải Hoàng, Sát Thần cũng là thốn thức không thôi. Ngươi nói, chúng ta kiếp trước giấu đến đấu gì, đến cùng là đồ cái gì dâu. Sau đó, Sát Thần lại có cảm giác mà phát nói câu. Vì thành thánh. Phong thần chỉ chiến, chúng ta không phải là vì cái này sao? Cười cười, Hải Hoàng lạnh nhạt nói. Đúng vậy a. Thế nhưng là, hiện tại, chúng ta dễ như trở bàn tay liền đạt đến thánh cảnh. Ngẫm lại, đều cảm thấy kiếp trước phí thường buồn cười. Rất tán thành gật gật đầu, Sát Thần sâu kín nói. Buồn cười không? Nếu như không phải tên kia kiếp trước bố cục, chúng ta có khả năng dễ dàng như thế tiến vào thánh cảnh sao? Mà lại, trở thành thánh nhân, đối với chúng ta mà nói, thật đúng là vừa mới bắt đầu mà thôi. Không phải sao? Ngẩng đầu nhìn một chút thương khung, Hải Hoàng chậm chậm nói. Lập tức, Sát Thân trầm mặt. Hắn hiểu được, Hải Hoàng nói bất quá là sự thật thôi. Trên thực tế, bây giờ Hồng Hoang thánh nhân nhiều như vậy, thậm chí còn có một chút đại đạo cảnh tồn tại. Cái này, bất quá là Diệp Thần bố cục một vòng thôi. Những này, Sát Thần lòng dạ biết rõ. Đáng tiếc. Chúng ta riêng phản mình trong giáo môn nhân, đến bây giờ, đều không thể tìm tới mấy cái. Thật không biết, những này tuế nguyệt bên trong, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nói, Sát Thần không khỏi nhíu mày. Một bên, Hải Hoàng cũng là mặt mũi tràn đầy đáng chát. Chapter 0946, Thông Thiên, Nguyên Thủy. Sản xuất hàng loạt tình thần chỉ thể. Thông Thiên, có cái gì tốt xoắn xuýt đâu. Dù sao, chỉ cần bọn hắn bất tử, chúng ta sớm muộn có thể tìm được bọn hắn. Nhìn Sát Thần một chút, Hải Hoàng bình tĩnh nói. Ta còn là ưa người khác gọi ta Sát Thần, Nguyên Thủy. Trừng Hải Hoàng một chút, Sát Thần tức giận nói. Ta cũng thích người khác gọi ta Hải Hoàng. Bình tĩnh nhìn Sát Thần một chút, Hải Hoàng hời hợt nói. Sau đó, hai người nhìn nhau cười một tiếng. Kiếp trước ân oán, hai người đều đã triệt để buông xuống. Huống chỉ, cũng không có cái gì không bỏ xuống được. Kiếp trước, bọn hắn đấu đến đấu đi, không phải là vì thành thánh sao? Bây giờ, bọn Hần đã là thánh nhân. Không chỉ có như thế. Đại đạo cảnh, đối với bọn hắn mà nói, cũng bất quá là dễ như trở bàn tay sự tình thôi. Tốt, chúng ta xin từ biệt đi. Ta muốn trước để cho ta phu nhân tăng lên tới thánh cảnh lại nói. Khoát tay áo, Sát Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Gia hỏa này. Nhìn Sát Thần biến mất phương hướng một chút, Hải Hoàng lắc đầu bất đắc dĩ. Giờ khắc này, Hần nghĩ tới rất nhiều. Chỉ là, đưa nghĩ đến Diệp Thần thời điểm, sắc mặt hãng không thể bảo là không phức tạp. Thật sự là kỳ quái. Gia hỏa này, thế mà còn là chậm chạp không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Chẳng lẽ, hắn muốn di vào đại đạo cảnh mới phát giác tỉnh trí nhớ kiếp trước? Khe khẽ lắc đầu, Hải Hoàng khóe miệng hung hăng co quắp. Đồng thời, trong mắt của hãng cũng tràn đầy chờ mong. Một khi Diệp Thần thành công, Diệp Thần là lớn nhất bên thắng không tệ. Nhưng là, cái khác lấy thân vào cuộc người, cũng sẽ đạt được vô cùng vô tận chỗ tốt. Cho nên, cùng nói bọn hắn là bị ép chuyến thế trùng sinh, không bằng nói nguyên bản bọn hắn đối Diệp Thần kế hoạch liền tương đương cảm thấy hứng thú. Chỉ là, Diệp Thần gia hỏa này kiếp trước thực sự quá bá đạo mà thôi. Cái này, mới khiến cho trong lòng bọn hắn khó tránh khỏi có chút oán niệm. Một bên khác, Diệp Đế Tiên Cung phía trên. Diệp Thần lấy ra từng mai tỉnh thần chi quả, đưa cho Kim Bất Hoán bọn người. Ngoại trừ An Nhiên cùng Diệp Tịch Nhi, Ác Tru, Hùng Đại bên ngoài, những người khác là nhân thủ một viên. Cho dù người bù nhìn cũng không ngoại lệ. Hùng Đại. Hân cảnh giới bây giờ, căn bản là không có cách phục dụng tỉnh thần chỉ quả. Về phần Diệp Thân ba người, thì là không cần đến. Tiên thực tế, người bùa nhìn cái này mai tình thần chỉ quả, là nó chủ động yêu cầu. Ta nói người bùa nhìn, ngươi muốn tỉnh thần chỉ quả có làm được cái gì? Ngươi lại không thế tu luyện. Nhìn người bùa nhìn một chút, Diệp Thần tức giận nói. Chủ nhân, ta dự định thử một lần, có thể hay không để cho tà linh có được tình thần chi thế? Cười cười, người bùa nhìn chậm chậm nói. Mạng. Nghe được người bùa nhìn, tất cả mọi người là một trận im lặng. Gia hỏa này, thật đúng là không là bình thường điên quổng a. Đế tà linh có được tỉnh thần chỉ thế. Nó thật đúng là cảm tưởng. Bất quá, dạng này có phải hay không quá bại gia một điểm đâu. Tỉnh thần chỉ quả, thế nhưng là hiếm thấy trân bảo. Bất quá, đưa nghĩ đến Diệp Thần có một gốc tiên thiên sao trời cây, đám người lại bình thường trở lại. Chỉ căn gia hỏa này nguyện ý, tình thần chi quả còn không phải muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chút lát sau, tất cả mọi người ăn vào ở trong tay tình thần chỉ quả. Người bù nhìn, cũng đem kia thánh cảnh tà linh kêu gọi ra, để nó nuốt vào ở trong tay tình thần chỉ quả. Lập tức, trên thân mọi người, đều bị tử sắc tỉnh quang bao vây lại. Khí tức của bọn hắn, cũng đang không ngừng mạnh lên. Chủ nhân, tiếp tục như vậy, chỉ sợ ngươi thực sẽ có được một chỉ vô dịch chí sư. Nhìn về phía Diệp Thần, Ác Tru biểu lộ cảm xúc nói. Sản xuất hàng loạt tình thần chỉ thế. Ngẫm lại, hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Phải biết, đây chính là thiên địa thập đại thần thế một trong tỉnh thần chỉ thể A. Một loại bản thân liền cường hãn làm cho người khác sôi thần thể. Kiệt kiệt kiệt. Lúc này mới cái nào đến đâu? Nếu như bản tọa cái này tà linh thật có thế có được tỉnh thần chi thế, vậy bản tọa cái khác tà linh cũng có thế. Nói, người bù nhìn mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Thần. Cúc địch. Xem trước một chút cái này thánh cảnh tà linh thuế biến rồi nói sau. Cười mắng một câu, Diệp Thần tức giận nói. Được rồi. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn mặt mày hớn hở nhẹ gật đầu. Cũng chính là ngươi. Nếu như những người khác mặc dù có tiên thiên sao trời cây, dám làm như vậy, đoán chừng cũng sẽ bị thiên đạo nhãm vào. Ngươi lần này hành vi, xem như phá vỡ hồng hoang thăng bằng. Ám xúc nói. Nhìn Diệp Thần một chút, An Nhiên biếu ì. Đúng nha. Bất kỳ bên nào thiên địa, đều phải duy trì cân bằng. Một bên, Diệp Tịch Nhi rất tán thành gật gật đầu. Làm tu tiên giới, cực địa thiên đạo, điểm này, nàng thế nhưng là phi thường rõ ràng. Nghe được hai vị mỹ nữ, Diệp Thần không khỏi không phản bác được. Cái này, còn có dạng này thuyết pháp. Trong lòng của hẳn, cũng không nhịn được âm thầm nổi lên nói thầm. Trên trời cao, hư không bên trong. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, thần bí chủ quán khóe miệng hung hăng co quắp. Thiếu chủ thật đúng là một kẻ hung ác a. Thế mà tại sản xuất hàng loạt tình thần chỉ thế. Khe khẽ lắc đầu, thần bí chủ quán tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Mấu chốt là, hồng hoang thiên đạo thế mà không có chút nào xuất thủ cản trở ý tứ. Cái này có chút ý vị sâu xa. Giờ này khắc này, thần bí chú quán nội tâm, cơ bản đã xác định Diệp Thần đến cùng là ai. Hơi ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng nối cảm giác. Nếu như thiểu chủ thật sự là vị kia, hẳn tại sao muốn chuyến thế trùng sinh đâu? Thần bí chủ quán không biết là, tại một mảnh khắc hư không bên trong, một đạo tử sắc thân ảnh mơ hồ kia là vô cùng dính nhau. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là hồng hoang mới thiên đạo. Đối với Diệp Thần sản xuất hàng loạt tỉnh thần chi thế việc này, nó chỉ có dương mắt nhìn phần. Đối vị này xuất thủ. Nó có lý do tin tưởng, chỉ cần mình dám làm như vậy. Chỉ sợ, chờ đợi nó sẽ là triệt để chôn vùi, không bao lâu, hồng hoang lại sẽ xuất hiện mới thiên đạo. AI. Xem ra, chỉ có thể nhằm vào một chút chủng tộc khác duy trì thăng bằng. Thở dài một hơi, hồng hoang mới thiên đạo rất lờ buồn bực nói lầm bầm. Trong lòng của nó, kia là tràn đẩy oán niệm. Bây giờ, nó không còn câu mong gì khác. Chỉ hờ vọng Diệp Thần gia hỏa này, sớm một chút rời đi hồng hoang, tiến về hỗn độn tai họa người khác di. Đúng rồi, tiểu thất đến cùng nói với các ngươi cái gì rồi. Đột nhiên, Diệp Thần tò mò nhìn về phía An Nhiên, Diệp Tịch Nhi. Nghe được Diệp Thần, hai vị mỹ nữ đôi mắt đều là vẻ thẹn thùng lóe lên liền biến mất. Không có gì. Lắc đầu, An Nhiên hồi đáp. Diệp Tịch Nhi, cũng là nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý. Thần bí hề hề. Lầm bầm một câu, Diệp Thần cũng không có đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng ý tứ. Hắn tiếp tục xem hướng về phía trước mắt đám người. Rất nhanh, mình liên có một đoàn tỉnh thần chỉ thể thủ hạ. Diệu A. Ngẫm lại, trong lòng của Hân đều là một trận kích động. Hùng đại miệng bên trong, thủy tính cầu bên trong, Sa Tịnh bọn người lúc này đã hóa đá tại chỗ. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần thế mà lấy ra nhiều như vậy trong truyền thuyết tình thần chỉ quả. Diệp công tử, thế mà muốn sản xuất hàng loạt tỉnh thăng chỉ thế. Cái này, thật đúng là không phải bình thường đáng sợ a. Thật sự là một cái điên cuồng cử động. Chapter 0947, thẳng hướng mấy đại chủng tộc. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian trôi qua lặng lẽ. Kim Bất Hoán một đoàn người, lần lượt tỉnh lại. Bao quát người bù nhìn cái kia thánh cảnh tà linh ở bên trong, đều không ngoại lệ, bọn hắn đều có được tình thần chỉ thể. Mặc dù cảnh giới của bọn hắn không có bất kỳ cái gì biến hóa, nhưng là thực lực chân chính của bọn họ, hiển nhiên là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ha ha ha. Hiện tại, đoán chừng bản lão tổ có thế cùng bình thường chuẩn thánh cảnh đánh một trận a. Đứng lên, Thạch Phá Thiên một mặt chiến ý nói. Ai không phải đâu. Nhếch miệng, Kim Bất Hoán nói một câu. Làm sao? Muốn hay không đánh một trận? Nhìn chăm chằm Kim Bất Hoán mặt, Thạch Phá Thiên cười như không cười hỏi một câu. Vẫn là thị. Cười xấu hố cười, Kim Bất Hoán quả quyết lựa chọn nhận sợ. Bởi vì, trong lòng của hắn phi thường rõ ràng. Tại đồng dạng cảnh giới, mình căn bản không thể nào là Thạch Phá Thiên đối thủ. Nhất là, bây giờ tại Thạch Phá Thiên trên thân, Hân cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Xem ra, đồng dạng thần thế, đồng dạng cảnh giới cũng có phân chia mạnh yếu a. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần biểu lộ cảm xúc nói. Vốn chính là dạng này. Diệp Thần bên cạnh, An Nhiên nói một câu nói. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, người đế bọn hẳn đều có được tình thần chi thể, xem như biến tướng có được một đám bình thường chuẩn thánh cảnh chiến lực. Sau đó, An Nhiên lại có cảm giác mà phát nói. Gật đầu cười khẽ. Diệp Thần không nói gì. Giờ này khác này, hắn đang suy tư một cái vấn đề khác. Có lẽ, mình thật nên tìm cái địa phương thành lập thế lực của mình. Về phần mang Hùng Đại đi bọn hắn tộc địa, giống như cũng không vội như vậy nhất thời bán. Bất quá, tại thành lập thế lực trước đó, vẫn là đến giải quyết cùng mấy đại chúng tộc ân oán lại nói. Ác Tru, chúng ta bây giờ khoảng cách mấy cái kia chủng tộc gần nhất một cái là cái nào? Nghĩ tới đây, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía Ác Tru. Chủ nhân, ngươi sẽ không phải là dự định dê giết tới mấy đại chủng tộc a? Nghe được Diệp Thần, Ác Tru cái này tiểu lão đầu là một mặt vẻ hưng phấn. Ánh mắt của hắn cũng biến thành vô cùng nóng bỏng. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần hồi đáp. Bản lão tố cuối cùng có thể đại khai sát giới. Một bên, Thạch Phá Thiên một bộ kích động biểu lộ. Bản tọa tà linh đại quân lại muốn lớn mạnh. Đông dạng kích động, còn có người bù nhìn. Nhìn thấy cái này ba cái tốt chiến phần tử, Kim Bất Hoán, Kim Hỏa, Hùng Lữ, Vương Bá đều là một trận im lặng. Về phần Diệp Thần bọn hắn, ngược lại là đã không cảm thấy kinh ngạc. Xà tộc. Bất quá, chúng ta nơi này tiến về xà tộc lãnh địa, cho dù toàn lực tiến lên, cũng cần thời gian 3 tháng. Nghĩ nghĩ, Ác Tru chậm chậm nói. Còn có một vấn đề. Sau đó, hẳn lại muốn nói lại thôi địa nói một câu. Vấn đề gì? Nghi hoặc nhìn Ác Tru một chút, Diệp Thần hỏi. Chúng ta không biết, xà tộc có hay không đại đạo cảnh tu sĩ? Nếu như có, đoán chừng chúng ta đến lúc đó. Giang tay ra, Ác Tru chậm chậm nói. Hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Diệp Thần ca ca, không cần lo lắng. Nếu có đại đạo cảnh tu sĩ, ta xuất thủ chính là. Đúng lúc này, Diệp Thần trong đầu vang lên Tiếu Thất thanh âm. Tiến về xã tộc. Đã Tiểu Thất đều nói như vậy, Diệp Thần tự nhiên không có bất kỳ cái gì tốt do dự. Đối với Tiểu Thất, hắn luôn luôn đều là tin tưởng vô điều kiện. Chỉ bất quá, lúc này Diệp Thần trong nội tâm vẫn là không nhịn được nối lên nói thầm. Tiếu Thất hiện tại đến cùng thực lực gì? Lại có thế đối phó đại đạo cảnh rồi. Nàng thật đúng là không hổ là mình đông đảo trong nữ nhân mạnh nhất thần bí nhất một vị. Rồi. Tôn. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó, tại Ác Tru chỉ dẫn dưới, Vương Bá bắt đầu điều khiển Diệp Đế Tiên Cung hướng xã tộc phương hướng đi tới. Diệp Thần bọn hẳn, không có toàn lực tiến lên ý tứ. Bởi vì, hắn còn muốn hảo hảo hấp dẫn một chút hỏa lực. Hắn dự định để người bù nhìn con hàng này lớn mạnh một chút tà linh đại quân. Phải biết, tà linh cơ hồ có thể nói là bất tử bất diệt tồn tại. Trừ phi, thực lực tuyệt đối nghiền ép bọn chúng, hoặc là có được khắc chế bọn chúng chỉ vật. Nếu không, muốn dê giết hết bọn hắn gần như không có khả năng. Nhìn thấy Diệp Đế Tiên Cung tiến lên phương hướng, phụ cận một chút tu sĩ đều mộng. Bọn hắn không khỏi nghị luận mờ. T. Bọn hắn đây là đi nơi nào? Diệp Thần bọn hắn sẽ không phải là dự định dê giết tới xà tộc A. Bành trướng. Thực sự quá bành trướng. Phải biết, xà tộc lãnh địa, thế nhưng là có vô số vô thượng tồn tại. Đúng vậy A. Cho dù là Ác Tru, dê giết tới xà tộc, cũng sẽ lật thuyền trong mương A. Bọn hắn đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Các ngươi làm sao biết? Người ta Diệp Thần không phải đã tính trước. Không phải lực lượng 10 phần. Người ta thời gian dài như vậy, có thua thiệt qua sao? Giống như có chút đạo lý. Hồng Hoang chỗ sâu, xà tộc, Tạ Không Hối Hận trong cung điện. Nghe thủ hạ báo cáo, Tạ Không Hối Hận thật lâu chưa có lấy. Lại tỉnh thần tới. Diệp Thần bọn hẳn, thế mà hướng mình nhất tộc phương hướng đi tới. Ghê tởm. Hắn đây là xem thường chúng ta nhất tộc sao? Hừ lạnh một tiếng, xà tộc kia là cảm thấy vô cùng khó chịu. Nó trong nội tâm, cũng là tràn đầy lửa giận. Dù sao, cùng Diệp Thần kết thù kết oán đỉnh tiêm chủng tộc cũng không phải một nửa cái. Mang tộc. Thiên thần tộc. Xà tộc. Long tộc. Bộ tộc Kim Ô. Nhiều chủng tộc như vậy, bọn hắn hết lần này tới lần khác hướng xã tộc nơi này gợi ít tới. Đây là mấy cái ý tứ. Xem thường xà tộc sao? Đừng bảo là Tạ Không Hối Hận, ở đây xà tộc cao tầng, cũng là nối trận lôi đình. Diệp Thần bọn hắn phương hướng đi tới, để bọn hắn cảm thấy vô cùng khó chịu. Bất quá, bình phục tâm tình về sau, bọn hắn vừa tối ngầm mừng thầm không thôi. Kế từ đó, mình nhất tộc liền có thể báo thù rửa hận. Mặt khác, Diệp Thần trên người bọn họ bí mật, liền muốn rơi xuống xà tộc trong tay. Nếu như tại mình đại bản doanh còn không làm gì được Diệp Thần bọn hẳn, cái kia còn hỗn cái rắm A. Phải. Tại Tạ Không Hối Hận bọn chúng trong mắt, Diệp Thần bọn người chỉ cần dám đến xã tộc lãnh địa, tuyệt đối là một con đường chết. Các vị, chuẩn bị cẩn thận một cái đi. Lần này, ta muốn để Diệp Thần bọn hắn có đến mà không có về. Quét mắt trước mắt bầy rắn một chút, Tạ Không Hối Hận nở nụ cười gằn. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Nghe được Tạ Không Hối Hận, đông đảo xã tộc cao tầng không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Cơ hồ cùng một thời gian, cái khác mấy đại chủng tộc cũng nhận được tin tức. Biết được Diệp Thần muốn thắng hướng xà tộc, bọn hắn đều có chút mộng. Diệp Thần cứ như vậy bành trướng sao? Ác Tru rất mạnh không tệ. Nhưng là, xà tộc lãnh địa, nhưng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Đồng thời, bọn hắn cũng là không phải do khẩn trương lên. Kế từ đó, chẳng phải là mang ý nghĩa tất cả chỗ tốt muốn rơi vào xà tộc trong tay. Ngẫm lại, bọn hần đều là vô cùng không cam tâm. Chỉ là, phái người đi săn riết Diệp Thần bọn hắn. Điểm này, bọn hắn thật đúng là không có dũng khí tới. Bởi vì, hơi không cẩn thận, thế nhưng là rất dễ dàng lật thuyền trong mương. Liền Ác Tru kia chiến lực, có trời mới biết cực hạn của hắn ở đâu. Xem ra, trước mắt chỉ có thể trước yên lặng theo dõi kỳ biến lại nói cái khác. Chapter 0948, thân công báo. Mặt trời lặn thời gian, Diệp Đế Tiên Cung tại một vùng núi khu vực biên giới dừng lại. Chủ nhân, nghe đồn trước mắt dãy núi này ẩn cư lấy một vị thần bí thánh nhân, không biết là thật hay giả. Đột nhiên, Kim Bất Hoán nhìn vẻ phía trước mắt dãy núi nói một câu nói. Thánh nhân, cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Hồng Hoang thánh nhân mặc dù không nhiều, nhưng là cũng không tính ít a. Nghi hoặc nhìn Kim Bất Hoán một chút, Diệp Thần lơ đễnh nói. Nếu như ta nói, hắn là viễn cố Hồng Hoang Đông Hải phân thủy tướng quân đâu? Từ khi Hồng Hoang Hải Vực bị hải tộc nữ hoàng nhất thống về sau, hắn liền đi tới dãy núi này. Cười cười, Kim Bất Hoán tiếp tục nói. Đông Hải Phân Thủy tướng quân. Ngươi nói, sẽ không phải là thân công báo a? Nghe được Kim Bất Hoán, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy vẻ quái dị. Ngay cả con hàng này đều thành thánh rồi. Quả thật có chút không hợp thói thường. Phải. Đúng là hát. Nhẹ gật đầu, Kim Bất Hoán hồi đáp. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Đánh giá Kim Bất Hoán một chút, Diệp Thần hỏi một câu. Thân công báo. Nói đến, danh tiếng của hắn còn không có ác tru lớn đâu. Có cái gì đáng giá ngạc nhiên sao? Nghe nói, hắn cũng tính không đạo quân là cùng một bọn. Trầm mặc một lát, Kim Bất Hoán chậm chậm nói. Nừng. Nghe được Kim Bất Hoán, Diệp Thần không khỏi híp lại lên con mắt. Tình không đạo quân. Đây chính là mình cửu nhân của A. Cho nên, mình bị ác tru đánh dê, hiếp những tên kia. Ngoại trừ tỉnh không đạo quân bên ngoài, cũng có được thân công báo cái bóng. Người tin tức này, có đúng hay không xác thực? Nhìn chăm chăm Kim Bất Hoán mặt, Diệp Thần hỏi một câu nói. 89/10. Không có bao nhiêu chần chờ, Kim Bất Hoán hồi đáp. Ác trục. Nghe được Kim Bất Hoán trả lời, Diệp Thần nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía ác trụ. Rõ. Một nháy mắt, ác trụ liền bay vào dãy núi chỗ sâu. Không đến bao lâu, hắn liền đi mà quay lại. Đi theo hắn trở về, còn có một xúc lấy màu đen râu dài chuẩn thánh cảnh gầy gò trung niên đạo sĩ. Đạo sĩ dưới thân là một con bạch cái tráng hố. Diệp đạo hữu, chúng ta có phải hay không có cái gì hiểu lãm? Trước tiên, thân công báo liên nhìn về phía Diệp thân. Ngươi biết ta? Nghe được thân công báo, Diệp thần cười như không cười hỏi. Danh chấn hồng hoang Diệp thần Diệp đạo hữu. Ai không biết? Còn có chính là, ác trụ đạo hữu, chúng ta chuyện gì cũng từ từ. Sau đó, thân công báo trên mặt gạt ra một vòng nụ cười khó coi nhìn về phía ác trụ. Trong mắt của hắn, nhìn chăm chạm cái kia thanh gác ở cổ mình trên thân kiếm. Nghe được thân công báo, ác trụ bất vi sở động. Mà Diệp thần, thì là bình tĩnh xem kỹ lấy thân công báo. Ta nghe nói, ngươi cùng tỉnh không đạo quân là cùng một bọn. Nhìn chăm chăm thân công báo con mắt, Diệp thần cười tủm tim hỏi một câu nói. Làm sao có thể? Ta tốt xấu là xiến giáo môn nhân, làm sao lại cùng tính không đạo tặc làm bạn? Nghe được Diệp thần, thân công báo một bộ quang minh lâm ly. Thế nhưng là, ngươi không phải phản bội xiến giáo sao? Nhếch miệng, Diệp thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp thần, thân công báo không khỏi không phản bác được. Bởi vì, đây là mọi người đều biết sự tình. Là sự thật. Thế nhưng là, dù vậy, ta cũng không có khả năng cùng tỉnh không đạo quân dạng này người vì ngủ. Trầm mặc một hồi thật lâu, thân công báo mạnh miệng nói. Thật sao? Lập tức, Diệp thân nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó, hắn cho ác trụ nháy mắt. Vâng, chủ nhân. Nhẹ gật đầu, ác trụ nhìn về phía thân công báo hai mắt. Lập tức, hai đạo ma khí bộc phát ra, đem thân công báo bao phủ. Trong khoảnh khắc, thân công báo liền trở nên ngơ ngơ ngác ngác. Người cùng tỉnh không đạo quân là quan hệ như thế nào? Nhìn về phía thân công báo, ác tru hỏi một câu nói. Tinh không đạo quân, là ta kết nghĩa Kim Lan huynh đệ. Hẳn là ta đại ca. Không có chút do dự nào, thân công báo bật thốt lên. Trước đây không lâu, tỉnh không đạo quân người muốn săn gờ-ít chúng ta, cũng là hai người các ngươi ý tứ. Ngay sau đó, ác trụ lại hói một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, thân công báo không có phủ nhận ý tứ. Đã như vậy, ngươi vì cái gì không trốn? Chẳng lẽ ngươi không lo lắng sự trả thù của chúng ta? Nhìn thân công báo một chút, ác trụ có chút khó hiểu mà hỏi thăm. Bởi vì, ta cùng tỉnh không đạo quân quan hệ, không có bao nhiêu người biết. Mặt khác, ta đã trốn đi, đã dùng đình tim ẩn nặc trận pháp. Không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi tìm tới. Sau khi nói đến đây, thân công báo cuối cùng thanh tỉnh lại. Giờ này khắc này, sắc mặt của hắn trở nên phi thường khó coi. Trong mắt của hắn, cũng viết đầy vẻ tuyệt vọng. Thân công báo minh bạch, lần này, chỉ sợ mình là giữ nhiều lành ít. Sự thật chứng minh, hắn rất có tự mình hiểu lấy. Giết hắn. Nhân nhạc nhìn thân công báo một chút, Diệp Thần mặt không thay đổi phân phó nói. Rõ. Tay nâng kiếm rơi, Ác Chu gọn gàng địa đánh cơ hết thân công báo còn có tọa kỳ của hắn. Mà người bù nhìn gia hỏa này, thì là trực tiếp tế ra mình tàu ma. Lập tức, nó liền đem hai cổ tri trế lấy đi. Không tệ. Ha ha ha. Nghĩ không ra, nhanh như vậy, bản tọa lại có một cái thánh cảnh tà linh. Rất nhanh, người bù nhìn liền đắc ý địa cuồng tiếu lên. Xem ra, viễn cổ hồng hoang người, quả nhiên có không ít định tim tồn tại sống tiếp được. Bọn hắn bất quá là trốn đến các nơi mà thôi. Thật sự là kỳ quái, bọn hắn vì cái gì không dám lộ diện đâu. Đột nhiên, Kim Bất Hoán một mặt khó hiểu nói. Bởi vì, bọn hắn sợ bị thanh toán. Còn có. Nghe được Kim Bất Hoán, Ác Chu tiếp lời đề chậm rãi nói. Chỉ là, lời còn chưa nói hết, hắn liền đã ngậm miệng. Bởi vì, trên trời cao, xuất hiện đầy trời thiên kiếp, dị tượng. Những này đủ để xóa bỏ thánh cảnh cường giả kinh khủng thiên kiếp, dị tượng, đều nhắm ngay hẳn. Mẹ nó. Thấy thế, Ác Chu còn không có nói cái gì, Diệp Thần đã không nhịn được bạo lớn. Trực giác nói cho hắn biết, có lẽ, cái này lại cùng mình có quan hệ. Không hợp thói thường. Thật sự là không hợp thói thường a. Còn có, mình rốt cuộc muốn cái gì thời điểm mới có thể thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Ngẫm lại, Diệp Thần đều có chút buồn bực, có chút im lặng. Trên trời cao, hư không bên trong. Nhìn về phía Diệp Đế Tiên Cung, thần bí chủ quán có chút chưa tính hồn lại. Thân công báo con hàng này, thế mà không có cơ hết. Thật sự là kỳ quái. Xem ra, viễn cố hồng hoang chuyện kia, quả nhiên không phải trùng hợp a. Cười khẽ một tiếng, thân bí chủ quán nghiền ngầm nói. Sau đó, hắn lại nhìn xem Diệp Thần suy nghĩ xuất thần không biết suy nghĩ cái gì. Hồng hoang bên ngoài, sâu trong tĩnh không. Lúc này, nơi này vang lên hoàn toàn phân nộ tiếng gầm gừ. Diệp Thăng. Ác Chu. Rất tốt. Các ngươi lại dám cứ như vậy gờ ít thân công báo nghĩa. Bản tọa không giết các ngươi thề không làm người. Ghê tớm. A a an. Chúng tướng nghe lệnh. Tùy thời chuẩn bị gờ ít vào hồng hoang chỗ sâu. Bản tọa muốn chính tay đâm Diệp Thần đám người bọn họ. Rồi. Chapter 0949, sắp công đức thành thánh rồi. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý liền bị người bù nhìn con hàng này hấp dẫn lấy. Không tự giác địa, hẳn nhìn về phía người bù nhìn mới tà linh. Có được tọa kỳ tả linh. Cái này không phải liền là thân công báo sao? Người bù nhìn, người tà linh, sẽ không phải khi còn sống biết cái gì, hiện tại cũng sẽ cái gì a? Đánh giá người bù nhìn một chút, Diệp Thần đầy mắt quái dị mà hỏi thăm. Không tệ. Chính là như thế. Lợi hại a. Nghe được Diệp Thần, người bù nhìn đắc ý địa nở nụ cười. Tem. Nghe được người bù nhìn, tất cả mọi người là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Như thế nói đến, Diệp Thần người rơm này, cũng không là bình thường mảnh a. Lợi hại. Xác thực lợi hại. Kia, ngươi khống chế tà linh có nhân số hoặc là trên thực lực hạng sao? Nhìn về phía người bù nhìn, Ác Chu tò mò hỏi một. Đám người, cũng là một mặt tò mò nhìn về phía người bù nhìn. Đối với vấn đề này, tất cả mọi người là tương đối hiếu kỹ. Không có hạn mức cao nhất. Đây là bản tọa năng lực, tại sao muốn có hạn mức cao nhất đâu? Lắc đầu, người bù nhìn chuyện đương nhiên nói. Sự. Nghe được người bù nhìn, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Không có hạn mức cao nhất. Chật chật chật. Thật đúng là đáng sợ a. Nếu như nói, để gia hỏa này gặp được vừa treo đại đạo cảnh tu sĩ. Vậy nó chẳng phải là muốn thêm một cái đại đạo cảnh tà linh. Lợi hại. Nhìn về phía người bù nhìn, Ác Trụ không tự chủ được giơ ngón tay cái lên. Tiếp tục di tới. Lười biếng nằm tại lão gia trên ghế, Diệp Thần thuận miệng nói. Trước tiên, Vương Bá liền điều khiến Diệp Đế Tiên Cung tiếp tục tiến lên. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần lực chú ý bị một bên ma kiếm hấp dẫn lấy. Kiếm linh tiểu ma con hàng này, lại lâm vào ngủ say bên trong. Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, ma kiếm năng lượng thế mà gian nhanh chóng khôi phục. Phản phất, từ nơi sâu xa nó tại thôn phệ lấy cái gì kinh khủng năng lượng. Thật sự là kỳ quái. lầm bầm một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Diệp Thần thực sự có chút khó hiểu, những năng lượng kia đến cùng từ đâu tới đâu. Bất quá, rất nhanh Diệp Thần lực chú ý lại bị trong cơ thể mình tiểu thế giới động tĩnh hấp dẫn lấy. Vô luận là thế giới thụ, vẫn là tiên thiên sao trời cây, bọn chúng đều tiến vào cao tốc trưởng thành kỳ. Nó cành, đã bắt đầu hướng toàn bộ thể nội tiểu thế giới dọc theo. Đồng thời, bọn chúng tán cây cũng không ngừng di lên trưởng thành. Hai cái cây bên trên trái cây, cũng là trở nên càng ngày càng nhiều. Trừ cái đó ra, Diệp Thần thế nội tiểu thế giới những cái kia từ phân bão nhai bay ra các loại thực vật, cũng nhanh chóng trưởng thành lên. Tiểu Thất, đây là tình huống như thế nào? Giờ này khác này, Diệp Thần nhịn không được hỏi một câu nói. Diệp Thần ca ca, là bởi vì ngươi sắp công đức thành thánh. Cho nên, vô luận là trong cơ thể ngươi tiểu thế giới, vân là ngươi ma kiếm, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ngươi để ác tru xử lý những cái kia thánh cảnh, chuẩn thánh cảnh tình không đạo tặc, còn có thân công báo, để ngươi tích lũy đại lượng công đức. Còn có chính là, cửu thiên thập địa bên kia, không ngừng có người tới hồng hoang, cũng cho ngươi mang đến đại lượng công đức năng lượng. Trầm mặc một lát, Tiếu Thất hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được Tiểu Thất, Diệp Thần trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chỉ sắc. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là tràn đầy chờ mong. Mình rốt cục muốn thành thánh sao? Không tệt. Ha ha ha. Bất quá, đương nghĩ đến mình di là công đức thành thánh, thiên phú thành thánh cùng lấy lực chứng đạo ba hợp một lộ tuyến, Diệp Thần lại có chút vò đầu. Kể từ đó, không biết mình thành thánh về sau, muốn ngày tháng năm nào mới có thể tiến nhập đại đạo cảnh đâu. Xin. Rất nhanh, An Nhiên, Diệp Tịch Nhi còn có Ác Tru, đều phát hiện Diệp Thần không thích hợp. Ba người đều cảm nhận được Diệp Thần ấn nút lấy cực kỳ kinh người năng lượng. Đồng thời, cổ năng lượng này đã bắt đầu chính thức thức tỉnh. Trừ cái đó ra, còn có liên tục không ngừng công đức năng lượng bị hắn thôn phệ. Diệp Thần, xem ra ngươi sắp thành thánh. Nhìn về phía Diệp Thần, An Nhiên nói một câu nói. Một bên, Diệp Tịch Nhi cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Vẻ phần Ác Tru thì là ánh mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Chủ nhân đây là muốn công đức thành thánh sao? Cho nên, trước đó bị xử lý những tên kia, tương đương với biến tướng cống hiển công đức cho chủ nhân. Cái này, lại là kiếp trước chủ nhân an bài sao? Ngẫm lại, hắn đều có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Nghe được An Nhiên, Kim Bất Hoán bọn người có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Chủ nhân, Diệp công tử không phải mới công đức cảnh sao? Hắn muốn thành thánh. Chăng lẽ? Hắn thật muốn công đức thành thánh. Nghĩ đến loại khả năng này, bọn hắn đều có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Đúng vậy a. Cũng không biết, đến lúc đó ta thành thánh mạnh bao nhiêu đâu. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cười ha hả nói. Đó còn cần phải nói. Lấy Diệp công tử chiến lực, đoán chừng tại thánh cảnh có thế nghiền ép hết thảy thánh nhân. Cách đó không xa, Hùng Nữ bật thốt lên. Nghe được Hùng Nữ, tất cả mọi người là tán đồng nhẹ gật đầu. Xác thực như thế. Bởi vì Diệp Thần yêu nghiệt, đám người là biết đến. Cùng giai vô địch, vượt cấp dê, giết địch, đối với Diệp Thần mà nói, bất quá là qua quyết bình bình sự tình thôi. Nếu như hắn tiến vào thánh cảnh, nói có thể chiến thắng nửa bước đại đạo cảnh tồn tại, mọi người cũng sẽ không cảm thấy chút nào kỳ quái. Hồng Hoang hải vực chỗ sâu, Nhược U trong cung điện. Ngươi nói là, kia cái gì Tĩnh Không Đạo Quân, đã dâng đầu đông đảo thủ hạ chuẩn bị tiến vào Hồng Hoang rồi. Nhìn về phía trước mắt tóc trắng lão ấu, Nhược U nhíu mày hỏi. Phải. Mà lại, bọn hắn tựa hô chính là hướng về phía đại vương mà đi. Nhẹ gật đầu, tóc trắng lão ấu hồi đáp. Đã như vậy, vậy liền phái người vây quét bọn hắn. Đưa bọn hắn đoạn đường. Bình tĩnh nhìn tóc trắng lão ẩu một chút, Nhược U hời hợt nói. Phảng phất, nàng là nói lấy không có ý nghĩa việc nhỏ. Vâng, nữ hoàng đại nhân. Nghe được Nhược U, tóc trắng lão ẩu nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trên mặt của nàng, cũng lộ ra cuồng nhiệt biểu lộ. Rất hiển nhiên, đây cũng là một vị phần tử hiếu chiến. Lại hàn huyên vài câu, tóc trắng lão ẩu liền cáo từ rời đi. Nhược U tỉ tí, nói đến, tiếu sư đệ hắn là cũng sắp thành thánh a. Một bên, Tử Điệp nhìn về phía Nhược U hỏi một câu nói. Cũng nhanh. Chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian đột phá đi. Chỉ cần đi vào đại đạo cảnh, chúng ta liền đi tìm hắn. Cười cười, Nhược U chậm chậm nói. Tốt. Nghe được Nhược U, Tử Điệp gật đầu nói. Liếc nhau một cái, hai vị mỹ nữ đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ chờ mong. Rất hiển nhiên, các nàng đều rất muốn trở lại Diệp Thần bên người. Một bên khác, tóc trắng lão ẩu đã dẫn đầu một đoàn hải tộc rời di biến sâu. Bọn hắn hướng một cái phương hướng đi như tỉa chớp. Hải tộc động ứng, lập tức hấp dẫn vô số người chú ý. Một đoàn cường giả. Yếu nhất đều là chúng thánh. Bọn hắn đây là muốn làm gì? Hoặc là nói, ai trêu chọc cái này cực kỳ cường đại chủng tộc? T. Trên đường đi, vô số tu sĩ đều triệt để mộng. Chapter 0950, Đông Hoàng Trung Hạ Lạc. Hồng Hoang chỗ sâu, một chỗ viễn cố phế tích phía trên. Nhìn thấy bốn phía hoàn toàn nhờ mịt cảnh tượng, Đông Hoàng không khỏi nhíu mày. Hắn đại gia. Mãn nhỏ một câu, Đông Hoàng sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Đồng thời, hắn cũng là vô cùng phiền muộn. Trong khoảng thời gian này đến nay, hắn tìm không ít đã từng bộ hạ cũ. Đáng tiếc là hết hạn trước mắt, hắn ngay cả một cái tùy tùng đều không có. Co dù, hắn đã khôi phục được thánh cảnh. Phản ứng của bọn hắn đều là không có sai biệt. Hoặc là, cho là hắn là giả. Hoặc là, cho là hắn thời đại đã qua. Đương nhiên, những này chỉ là một số nhỏ người. Tuyệt đại bộ phận người đều là bán tính bán nghĩ thái độ. Chỉ cần hắn có thể xuất ra Đông Hoàng Trung, bọn hắn sẽ một lần nữa di theo hắn. Hắn nhất định phải chứng minh thân phận của mình mới được. Dùng bọn hắn tới nói chính là, trước đó bọn hắn đã gặp không ít tên G.I.A.M. Co. Ai biết ngươi là thật là giả dâu? Đông Hoàng Trung đến cùng ở nơi nào đâu? Thở dài một hơi, Đông Hoàng sâu mi khổ kiểm nói. Được rồi, vẫn là đi trước tìm Diệp Thân dị. Nói không chính xác, hắn lúc nào liền đã thức tỉnh trí nhớ kiếp trước đâu. Hắn hẳn phải biết bản đại gia Đông Hoàng Trung đến cùng ở đâu. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, Đông Hoàng tự lầm bẩm. Sau một khắc, thân ảnh của hắn liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Đồng dạng buồn bực, còn có hai người. Đó chính là Hải Hoàng, sát thần. Bọn hắn kiếp trước môn nhân, bọn hắn đã tìm một đoạn thời gian, vậy mà sửng sốt không có tìm được mấy cái. Cho dù tìm tới, đối với bọn hắn thân phận biểu thị hoài nghi. So với ba người, một vị khác thì phải thuần túy hơn nhiều. Một ngày này, Sở Ấu Vì đã di đến Hồng Hoang chỗ sâu, hỗn độn huyết phượng nhất tộc tộc địa bên trong. Nàng muốn nhất thống cái chủng tộc này. Sau đó, nàng lại trở về Diệp Thần bên người. Trong chớp mắt, mấy ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Diệp Thần một đoàn người vẫn là không nhanh không chậm tiếp tục tiến lên. Một ngày này, đột nhiên một thân ảnh màu đen từ trên trời giáng xuống. Diệp Thần, bản đại gia trở về. Đông Hoàng người còn chưa tới, hắn thanh âm phách lối, liền vang vọng cả mảnh trời tế. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền rơi xuống Diệp Đế Tiên Cung bong tàu bên trên. Ngọa tàu. Ngươi tranh công đức thành thánh rồi. Mấu chốt là, ngươi còn không có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng gương mặt non nớt bên trên, viết đầy rung động. Có vấn đề. Đánh giá Đông Hoàng một chút, Diệp Thần cười như không cười hỏi. Đương nhiên là có vấn đề. Bản đại gia còn muốn hỏi một chút ngươi Đông Hoàng Trung Hạ Lạc đâu. Thị. Y xem ra, kia là không đùa. Liếc mắt, Đông Hoàng một mặt phiền muộn chỉ sắc. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần không khỏi không hiểu ra sao. Đông Hoàng Trung. Tự mình biết tung tích của nó. Chẳng lẽ, lại là bởi vì mình kiếp trước sao? Ngẫm lại, Diệp Thần đều cảm thấy một trận vò đầu. Ác tru. Quả nhiên. Ngươi bị sống lại. Sau một khắc, Đông Hoàng nhìn về phía Ác tru tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói. Ngươi là Đông Hoàng Thái Nhất. Nhìn chăm chăm Đông Hoàng mặt, Ác tru mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Bất quá, rất nhanh sắc mặt hắn liền khôi phục bình thường. Kiếp trước, Ma Tố không phải cũng bị buộc chuyến thế trùng sinh sao? Đông Hoàng Thái Nhất bị ép chuyến thế trùng sinh, cũng rất bình thường. Không tệ. Chính là bản đại gia. A, à, tiểu tử ngươi tại sao có thể có tình thần chi thế? Chờ một chút. Các ngươi một đám người, đều có được tỉnh thần chỉ thế. Sau một khắc, Đông Hoàng quét mắt đám người một chút, trên mặt lộ ra kinh nghĩ bất định chỉ sắc. Thậm chí, hắn đều cảm thấy mình đầu óc có chút không đủ dùng. Tỉnh thần chỉ thế, còn có thể sản xuất hàng loạt. Cái này sao có thế? Khi ánh mắt của hắn nhìn về phía An Nhiên thời điểm, hắn là triệt để mộng. Người. Võ ý thức, Đông Hoàng lui về phía sau mấy bước. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra thật sâu kiên kỵ quang mang. Đông Hoàng thái nhất. Nghĩ không ra, ngươi vẫn là trước sau như một phách lối a. Bình tĩnh nhìn Đông Hoàng một chút, An Nhiên lạnh nhạt nói. An tiểu thư nói đùa. Cười xấu hố cười, Đông Hoàng một mặt cười bồi chỉ sắc. Ta nói Đông Hoàng, ngươi kiếp trước sẽ không phải là bị An Nhiên đánh tơi bời qua a. Nghi ngờ nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần tò mò hỏi. Có thể để cho Đông Hoàng có như thế phản ứng, cũng không có mấy người a. Cũng không có. Kiếp trước ta vừa tới Hồng Hoang, kém chút dê, giết hắn mà thôi. Nếu như không phải thất tỷ nói muốn lưu hắn một mạng, hắn đã hồn phi phách tán. Về sau, hắn liền chuyến thế trùng sinh. Đông Hoàng còn chưa lên tiếng, An Nhiên liền hời hợt hồi đáp. An tiểu thư, có thể hay không cho chút mặt mũi. Kiếp trước ta tốt xấu là viễn cố yêu đình chỉ chủ. Nhìn về phía An Nhiên, Đông Hoàng một mặt buồn bực nói. Lại nói, bản đại gia hiện tại thế nhưng là Diệp Thân hảo huynh đệ. Sau đó, hắn lại nói một câu nói. Nghe được lời của hai người, Diệp Thần kém chút không cười phun. Thì ra là thế. Chờ chút. Đông Hoàng con hàng này tao ngộ, làm sao cùng Thạch Phá Thiên có điểm giống dâu. Đều là bởi vì quá phách lõi cho nên bi kịch. Một bên, ngoại trừ Diệp Tịch Nhi một mặt buồn cười biểu lộ bên ngoài, những người khác là một bộ muốn cười không dám cười dáng vẻ, mặt mo chợt đỏ bừng. Không có cách nào. Người có tên cây có bóng, Đông Hoàng bọn hắn nhưng không thể trêu vào. Nhất là, trên người Đông Hoàng, bọn hắn cảm nhận được uy hờ ít trí mạng. Cho dù ác tru, cũng không ngoại lệ. Khụ khụ. Diệp Thần, bọn hắn đều có được tình thần chi thể, có phải hay không là ngươi kiệt tác? Chẳng lẽ ngươi có tỉnh thân chi quả? Nếu không cho bản đại gia một viên. Phi thường quả quyết địa, Đông Hoàng lựa chọn nói sang chuyện khác. Nhìn về phía Diệp Thần, Đông Hoàng hỏi. Trong mắt của hắn, cũng lộ ra ánh sáng nóng bỏng mang. Tỉnh thần chi thế đối ngươi còn có thể có lực hấp dẫn. Nghe được Đông Hoàng, Diệp Thần ngây ngẩn cả người. Có lầm hay không? Đương nhiên. Đây chính là thập đại thần thế một trong. Bản đại gia nếu như có được tỉnh thần chi thế, chiến lực còn có thể đề cao một điểm. Trùng Điệp nhẹ gật đầu, Đông Hoàng lý trực khí tráng nói. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu, Diệp Thần tốt hơn theo tay cờ mờ ra một viên tỉnh thần chỉ quả đưa cho Đông Hoàng. Tỉnh thần chỉ quả mà thôi, hẳn còn nhiều, rất nhiều. Lấy Hân cùng Đông Hoàng giao tình, đương nhiên sẽ không tiếc rẻ. Cảm ơn. Tiếp nhận tỉnh thần chỉ quả, Đông Hoàng một ngụm nuốt xuống tới. Sau một khắc, hắn liền bị tử sắc tỉnh quang bao vây lại. Trong chớp mắt, hết thảy đều khôi phục bình thường. Thấy cảnh này, Diệp Thần, An Nhiên, Diệp Tịch Nhi ba người còn tốt. Đều là một mặt bình tĩnh. Mà ác tru bọn hắn, thì là triệt để trong gió lộn xộn. Đồng dạng là phục dụng tỉnh thần chi quả, bọn hắn tiêu hóa trái cây năng lượng, thế nhưng là dùng không ít thời gian. Nhưng Đông Hoàng đây cũng quá khoa trương một điểm a. Trong chớp mắt liền tiêu hóa, trong nháy mắt có được tỉnh thần chi thế. Không hổ là Đông Hoàng thái nhất. Trong lòng mọi người, âm thầm thầm nói. Đúng rồi, ngươi tìm Đông Hoàng chung làm gì? Nhìn Đông Hoàng một chút, Diệp Thần tò mò hỏi. Những người khác, cũng là đầy mắt tò mò nhìn về phía Đông Hoàng. AI. Nói rất dài dòng. Thở dài một hơi, Đông Hoàng sắc mặt vô cùng phức tạp.